Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 945, Béo Đinh. Dương Ngự lão sư, xe tải trong chớp mắt sang bên dừng lại, chỉ sợ không khí đột nhiên an tĩnh. Huynh đài a, tuy ta thừa nhận Béo Đinh ca hát rất có bản thân đặc sắc, thế nhưng ta đặc biệt sao rất hoài nghi này Béo Đinh làm thế nào đụng với ngươi. Ngươi hát thật sao đồ chơi a? Nếu như không phải vì một xe người an toàn cân nhắc, này lái xe thực sự cùng Dương Ngự hào hào nói, hát khó nghe như vậy, không những không thể giảm tiền xe, còn phải thêm tinh thần tổn thất phí. Ở nơi này là ca hát, rõ ràng chính là siêu độ. Lái xe cùng kia phía trước ghế lái phụ vị thượng nam tử kia, hai người lòng còn sợ hãi. Đặc biệt sao, bọn họ chính là nghĩ nhiều lợi nhuận như vậy ít tiền, dễ dàng sao bọn họ. Hoa, kia thoáng cái kích thích, phảng phất trong chớp mắt người liền tinh thần không muốn không muốn. Lão Hồ, này chúng ta nếu nghĩ làm thịt hắn một đao, hắn vạn nhất ca hát thế nào? Lái xe thoáng cái liền giật mình tỉnh lại, ngạch tích mẹ lạc, tuy bọn họ so với còn lại mấy cái bên kia xe buýt sẽ thêm thu điểm phí tổn, nhưng tốt xấu vẫn có chức nghiệp đạo đức, thương thế kia nhân sự tình, tuyệt đối là không có đi. Dọc theo con đường này có đôi khi vẫn gặp được quân doanh đoàn xe. Nếu quả thật có người làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, đến lúc đó có thể liền không phải sở cảnh sát, trực tiếp thấy chính là bọn. Tính tính toán toán toán, coi như chỉ đùa một chút hào. Bất quá ta là thật không nghĩ tới, Béo Đinh lại có thể lựa chọn đi theo ngươi. Bất quá ta dường như thật lâu không có nghe như vậy. Hội chạy trốn ta, huynh đài a, ai cho ngươi dũng khí? Chẳng lẽ lại không có người báo cho ngươi ngươi điệu đều chạy được cách xa vạn dặm đi không? Cùng xe ba vị này tuổi trẻ huấn luyện ra nhìn rất khai mở. Bọn họ dù sao là chịu phục, bọn họ chưa bao giờ thấy qua có da mặt dày như vậy huấn luyện ra. Xin lỗi xin lỗi, nhất thời ngẫu hứng, một kích động liền nhịn không được. Như vậy, ta còn là để ta Béo Đinh vội tới mọi người hát một chút ca a. Dương Ngự trong nội tâm còn là âm thầm cảm thán một tiếng, chính mình đạo hạnh còn là chênh lệch một chút như vậy. Hơn nữa lá gan dường như cũng không có tại huấn luyện quân sự thời kỳ lúc ấy gan lớn. Huấn luyện quân sự lúc đó, Dương Ngự thế nhưng là dám ở giáo quan trước mặt ca hát. Hơn nữa chuyên môn phụ trách đánh thức bị Béo Đinh, Ngộ Thương, ngủ đệ tử cùng với giáo quan. Hiệu quả kia, gạch thẳng đánh dấu tích. Hiện tại, dường như xác thực ra mặt không quá đủ dày. Cái này sao có thể được? Về sau Dương Ngự thế nhưng là còn muốn giới vũ dùng rét vòng tay. Hiện tại điểm này áp lực đều thừa nhận không nói gì. Kia đến chân chính tại vạn chúng chú mục có ít rét vòng tay thời điểm, còn là cần nhiều hơn tu luyện a. Trong xe ba vị này huấn luyện ra cùng với phía trước một vị lái xe một vị ghế lái phụ vị thượng nam nhân, bọn họ cảnh giới còn là quá thấp. Lấy thực lực bọn hắn cùng với tư duy, làm sao có thể biết Dương Ngự làm như vậy mục đích? Đây là huấn luyện ra tu hành a. Béo Đinh một khai mở tiếng nói, thoáng cái tình huống liền hiển lộ không đồng nhất. Đối với người trẻ tuổi mà nói, có tiết tấu rock and roll đây chính là sâu đắc nhân tâm. Tuy Béo Đinh chơi chỉ là tương đối phổ thông âm nhạc tiết tấu, nhưng ít ra so với Dương Ngự ca hát, càng để cho bọn họ có thể tiếp nhận. Ngoạt tàu, chơi rock and roll Béo Đinh. 6666. Huynh đệ, người này Béo Đinh lợi hại a. Ta chưa từng có đã từng gặp còn có thể chơi rock and roll Béo Đinh. Đối với ba người trẻ tuổi huấn luyện ra mà nói, lần này tử đối với Dương Ngự cái nhìn trong chớp mắt liền trở nên không đồng nhất. Tại tinh linh bồi dưỡng, tất cả huấn luyện ra cũng sẽ nghĩ đến chính mình bồi dưỡng tinh linh sẽ là độc nhất vô nhị. hơn nữa đợi đến về sau bởi vì thực lực nổi danh. Vừa nhắc tới một loại tinh linh, liền có thể nghĩ đến kia đại biểu huấn luyện ra, liền tỉ như nhắc tới cá chép vương, sử dụng liên tưởng đến kia cá chép vương tiến hóa hình Bạo Lý Long. Nhớ tới Bạo Lý Long, như vậy tự nhiên mà vậy địa sử dụng nhớ tới nước hoa trước mắt nổi danh nhất Bạo Lý Long huấn luyện. Ra dương ngự, tinh linh có bản thân đặc điểm là một chuyện tốt, thế nhưng cũng không phải tất cả đặc điểm cũng có thể tại huấn luyện ra trong tay đại phóng sáng. Giỏi, có chút thời điểm, rất nhiều tình huống cũng sẽ nước chảy bèo trôi. Ai, tiểu huynh đệ, người này béo đinh có ít đồ a, người làm thế nào bồi dưỡng xuất ra? Hội chơi rock and roll béo đinh cũng không thấy nhiều a. Đằng trước lái xe lúc này nổi hứng tò mò, béo đinh tại trong xe tải trên bình đài dẫm lên bàn chân đập vào hữu lực tiết tấu. Béo đinh có béo đinh chính mình giai điệu, nhịp điệu, tuy không phải là chính quy cỡ lớn diễn xuất, thế nhưng tại đơn giản biểu diễn, béo đinh cũng sẽ làm được đã tốt muốn tốt hơn. Lại nói tiếp còn là duyên phận a, gặp tinh linh. Có đôi khi có thể không phải là cần duyên phận. Dương Ngự cười trả lời. Bồi dưỡng tinh linh nha. Vậy hướng phía một cái phương hướng nỗ lực bồi dưỡng là tốt rồi. Tuy ta hát không quá đi, thế nhưng béo đinh hát hảo liền đầy đủ. Có lẽ là âm nhạc có chút vang dội duyên cớ. Tại Dương Ngự lên trong ba lô cái kia nút thắt trong xuất hiện đôi mắt nhỏ. Sóng khác so với tại túi sách trong đánh ngáp một cái. Nhào nặn dụi mắt, vẫn không có nghỉ ngơi đủ. Tiếp tục ngủ cảm giác. Tuy cũng biết làm như vậy, nhưng là chân chính đi làm, cũng cảm giác có chút khó. Dù sao ta biết thiệt nhiều tinh linh đánh lên tinh linh đối chiến tới liên miên bất tận đều là một. Cái dạng, đến đằng sau đều mất đi mỗi một cái tinh linh chính mình đặc điểm. Chỉ sợ kiên trì không xuống. A, ba vị này tuổi trẻ huấn luyện ra nói chuyện ngược lại là rất không tệ. Cũng có bản thân giải thích. Bất quá, đối với Dương Ngự huấn luyện ra thực lực nhận thức, hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút bất công. Có thể vì như vậy một cái béo đinh tìm kiếm được như vậy một mảnh cũng không thể để thăng huấn. Luyện ra thực lực con đường. Tuy béo đinh hát rock and roll rất có đặc điểm, cũng rất bất thường, thế nhưng tại tinh linh đối chiến bên trong liền hiển lộ rất gân gà. Huấn luyện ra thực lực, quan trọng hơn còn là thể hiện đang đối chiến bên trong. Lúc này lái xe cùng với phía trước ghế lái phụ vị thượng nam tử. Trong nội tâm đối với phía sau bốn vị này tuổi trẻ hành khách huấn luyện ra thực lực kém không nhiều lắm có cơ bản nhất rõ ràng. Tuy nói cuối cùng cái kia huấn luyện ra có phần không quá lấy điều. Ngay từ đầu còn giống như cố làm ra vẻ huyền bí bộ dáng. Hiện tại xem ra nha. Trên đường sinh động bầu không khí còn là rất không tệ. Thế nhưng thực lực chắc chắn sẽ không đặc biệt mạnh mẽ. Tuổi trẻ huấn luyện ra kiêng kỵ nhất chính là phân tâm. Có lẽ tại trên sinh hoạt. Có thể có như vậy một cái nắm giữ lấy rock and roll kỹ xảo béo đinh có thể đề thăng sinh hoạt phẩm. Chất, thế nhưng hiện tại nha, này hát rock and roll còn có trọng yếu nhất một chút. Đó chính là béo đinh vừa bắt đầu có thể lợi dụng ca hát thôi miên hiệu quả. Cũng bởi vì rock and roll nhân tố giảm yếu rất nhiều. Bởi vậy, thỏa a, chuyến này hẳn là có thể nhiều lợi nhuận một chút tiền. Ngoặc kép chấm chấm, trên đường đi có rung sóc, Dương Ngự ba lô trên xe điên tới điên đi, giống như là cái nôi đồng dạng, để cho trong ba lô thừa dịp dâm mát nghỉ ngơi tiểu mộng yêu cùng sóng khác so với cảm giác đặc biệt. Thoải mái, béo đinh ưu tú biểu hiện, đạt được mọi người nhất trí khen ngợi, Dương Ngự để cho béo đinh nghỉ ngơi về sau, cho béo đinh cầm béo đinh chuyên dụng nước tiểu chén. Uống nước nhuận nhuận yết hầu, sân khấu tuy thật rất nhỏ, thế nhưng lại tiểu vũ đài cũng là một cái tích lũy kinh nghiệm nơi tốt. Béo đinh biết trong thời gian ngắn rất khó có như tại Bắc Mỹ tinh linh thiên đường trong kia dạng. có vạn chúng chú mục siêu cấp lớn sân khấu. Bởi vậy, tiểu tiểu vũ đài, nó cũng sẽ gấp đôi quý trọng. Chỉ cần béo đinh cầm lên chính mình microphone, nó sử dụng toàn lực ứng phó. Dương Ngự thông qua dẫn sóng chi lực tại cùng béo đinh trao đổi. Béo đinh, toàn lực ứng phó. Để cho Dương Ngự đối với Z chiêu thức sử dụng phương thức, có càng nhiều phát tán tính tư duy, có thể nói, có không nhỏ xúc động. Dương người đánh xe bên trong nếu như đeo Z vòng tay. Tại kích hoạt Z thuần túy tinh một khắc này, nên chính là cùng béo đinh cầm lên chính mình microphone một khắc này cực kỳ tương đồng. Dương Ngự sở bày ra, toàn lực tư thế, cùng béo đinh, toàn lực ứng phó, nhất định sẽ có hiệu quả như nhau địa phương. Bởi vậy, béo đinh hiện tại bắt đầu dần dần địa trở thành Dương Ngự, lão sư. Huấn luyện ra cùng tinh linh giữa là cộng đồng nỗ lực, cộng đồng tiến bộ, hai bên giữa trọng yếu nhất là tín nhiệm, là hữu nghị, là thâm hậu ràng buộc. Z chiêu thức hoàn toàn mấu chốt nhất chính là huấn luyện ra cùng tinh linh giữa tuyệt đối tín nhiệm. Kia tác dụng phương thức cùng tinh linh mega tiến hóa vô cùng gần tương đương. Trước mắt Dương Ngự đăm chiêu khảo thi, còn là mô phỏng lý luận một phương diện. Tại toàn lực tư thế, thái độ, béo đinh tuyệt đối là Dương Ngự cần học tập đối tượng. Bởi vì béo đinh, nó thật sự là mỗi một lần đều là toàn lực ứng phó địa dùng chính mình giọng hát ca sướng a. Cho dù là sáng sớm thời gian khai mở tiếng nói huấn luyện, béo đinh như cũ mỗi ngày đều hội kiên trì, bất luận gió thổi trời mưa. Sáng sớm lên nếu như béo đinh không tại Dương Ngự ổ chăn bên cạnh, vậy nó nhất định là vẫn còn ở huấn luyện. Nếu như Dương Ngự mở mắt ra phát hiện béo đinh tại trong chăn, vậy nhất định là béo đinh đã huấn luyện chấm dứt. Cảm giác dường như có phần nhàm chán a. Các người nhị vị nhìn lên niên kỷ hẳn là vẫn là tại lên đại học a. Hiện tại hẳn là đại học khai giảng thời điểm, làm sao lại nghĩ lấy thời gian này đi Everest ha? Hai người kia trong đội ngũ Lưu Kiện mở miệng. Kia hai người các ngươi đâu này? Trừ Dương Ngự bên ngoài, đơn độc vị nào huấn luyện ra Trần Thần Dương hỏi ngược lại. Ta cùng lão Trương chúng ta năm nay vừa tốt nghiệp, ước hẹn đi một chuyến Everest, coi như là tốt nghiệp lữ hành lạc. Lưu Kiện vừa cười vừa nói. Cùng Lưu Kiện một chỗ Trương Đức đảm nhiệm gật gật đầu. Bình thường căn bản không có cơ hội đi Everest ha. Hiện tại tốt nghiệp về sau hơi không? Lần này Everest đi qua về sau, hẳn là trở về đi an tâm đi công ty đi làm. Huấn luyện ra đạo đường cũng không phải tốt như vậy đi. Đại bộ phận sinh viên tốt nghiệp, huấn luyện ra thực lực cơ bản tại cao cấp cùng trung cấp thực lực. Cấp tinh anh huấn luyện ra thực lực đã là không ít trong đại học người nổi bật. Quyết định có thể hay không tại huấn luyện ra trên đường tiếp tục đi tới đích, cũng sẽ ở đại học năm thứ tư có chỗ quyết định. Ta ngay tại dấu tây bên này đại học liền đọc. Trường học tương đối rộng rãi. Hơn nữa trường học có thể hay không tốt nghiệp một cái khảo hạch. Muốn chính là đi Everest một chuyến. Trần Thần Dương nói, cái này quy định. Vị tiểu huynh đệ này ngươi là dấu tây đại học đệ tử. Lái xe hồ sư phó trong nội tâm vui lên. Cả nước tinh linh đại học hẳn phải là dấu tây đại học có như vậy một cái quy định. Bất quá về sau, dấu tây bên này cái khác tinh linh đại học hẳn cũng hội học tập dấu tây đại học như vậy. Huấn luyện ra nên thấy nhiều từng trải, nhiều tại cả nước các nơi đi vòng một chút. Dấu tây tinh linh đại học a. Lợi hại lợi hại, năm nay cả nước giải thi đấu thời điểm, dấu tây tinh linh đại học thứ tự so với chúng ta đại học cao hơn mấy chục cái thứ tự. Mạnh mẽ, Lưu Kiện cùng Trương Đức đảm nhiệm hai người khích lệ, trên căn bản là cá nhân đều thích nghe, nhất là tại khen Trần Thần Dương trường học cũ thời điểm. Loại cảm giác này xác thực rất tốt, coi như cũng được a coi như cũng được a. Lại muốn tiếp tục cố gắng mới được. Trần Thần Dương khiêm tốn nói. Huynh đài, ngươi lạc, ngươi năm nay cũng là tốt nghiệp mà. Bất quá xem ra ngươi thật giống như tuổi còn rất trẻ một ít. Lưu Kiện tiếp tục hỏi, Dương Ngự trong lòng là có chút chịu phục. Những cái này năm cũ nhẹ a, lần này tử thì đem bọn hắn chính mình ngọn nguồn cho vạch trần. Cho dù là tốt nghiệp đại học, tâm tư cũng không tránh khỏi quá đơn thuần một chút. Bất quá Dương Ngự lúc này cũng chỉ có thể phối hợp bọn họ. Ai? Dương Ngự trong ánh mắt chỉ có thể lộ ra cha già chất mật biểu tình. Ta hẳn là xem như tốt nghiệp a, tốt nghiệp có chút sớm, cũng là với các ngươi đồng dạng, đi Everest thấy từng trải. Dương Ngự nếu như muốn bắt bằng tốt nghiệp, rất sớm đều có thể cầm. Bất quá hiệu trưởng Kim theo Đông lão muốn giữ lại Dương Ngự. Lại nói Dương Ngự bây giờ còn có các huynh đệ tại 403 đâu. Đến lúc đó cùng huynh đệ nhóm một chỗ tốt nghiệp cũng là chuyện tốt tình. Cho nên bằng tốt nghiệp sự tình, thật cũng không cái gì quá lớn trọng yếu. Kia sở học trường học đâu này? Trương Đức đảm nhiệm hỏi. Đại học, toán, còn là không đề cập tới. Tóm lại cả nước giải thi đấu thứ tự cũng không thể nào gần phía trước. Cùng dấu Tây Đại học hẳn cũng chênh lệch hơn 10 danh a. Dương Ngự ăn ngay nói thật. Cùng Yến Kinh Tinh Linh Đại học, cùng Thanh Kinh Tinh Linh Đại học so sánh. Trước mắt mà nói xác thực không thể nào gần phía trước. Nhưng hiện ở trường học tại Tinh Linh trong đại học bài danh thời gian dần qua đề thăng. Có lẽ trong tương lai, bài danh có thể sẽ càng thêm lại gần phía trước một chút. Cùng dấu Tây Tinh Linh Đại học so sánh, cũng quả thật chênh lệch hơn 10 danh. Chẳng qua là thứ tự đang hướng địa gần phía trước hơn 10 danh. Không phải là rớt lại phía sau hơn 10 danh. Nói lên đại học, còn là rất bội phục cả nước giải thi đấu nhân vật truyền kỳ. Ai nha, vị kia đại lão hiện tại đã là cả nước huấn luyện ra cao cấp nhất một nhóm kia. Thật sự là một cái truyền kỳ. Đại lão chỉ có nhìn lên phần. Thậm chí nhìn lên khả năng vẫn nhìn không đến hắn bóng lưng đó. Thật không biết hắn làm thế nào làm được. Đại khái, đây là thần tồn tại. Dương Ngự thậm chí dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết bọn họ này ba người trẻ tuổi nói là ai. Cả nước giải thi đấu truyền kỳ, chỉ có thể bị nhìn lên phần. Trừ hắn Dương Ngự, còn có thể là ai đâu này? Nếu là ở trước kia, như vậy mấy câu nghe một chút còn rất thoải mái. Nhưng bây giờ Dương Ngự tầng thứ không đồng nhất. Cứ như vậy mấy câu, làm sao có thể nghe thoải mái? Muốn đại lực mới được a. Này Bắc Mỹ kia nổi tiếng từ xưa Thiên Vương Đoai cũng không phải vừa tấn cấp Thiên Vương Dương Ngự đối thủ. Ai, thật tốt muốn tận mắt nhìn hắn xuất thủ một lần. Hôm nay vương cấp huấn luyện ra giữa giao thủ hội làm thế nào dạng đáng sợ. Giờ tay nhấc chân giữa sợ là liền thiên hôn địa ám. Hơn nữa cái tầng thứ kia tinh linh đối chiến. Trước kia lão sư không cũng nói sao. Thiên vương cấp tinh linh đối chiến. Kia trong nước vững chắc nhất tinh linh đạo quán đều ngăn cản không nổi uy lực còn lại. Nếu quả thật tận mắt thấy hắn xuất thủ. Sợ là mạng nhỏ đều không bảo vệ được a. Bóng dáng trong không gian Dark Light y trợn mắt một cái. Đối với cái này cái da mặt thật dày nhân loại huấn luyện ra. Dark Light y cơ vốn đã thói quen. Nó chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Bất quá, Dương Ngự xuất thủ mạng nhỏ bảo vệ không giữ được như thế có nói. Nhưng Dương Ngự chỉ cần mở miệng nhiều hát vài câu. Mạng nhỏ vậy khẳng định là không bảo vệ được. Ác mộng thần Dark Lai Y nghe nhiều cũng sẽ làm ác mộng. Huống chi người đâu? Lúc này, tại giao lưu, xe tải dần dần chậm dần tốc độ. Chỉ chốc lát sau, trực tiếp dừng lại. Sư phó, phát sinh chuyện gì mà? Như thế nào nửa đường dừng lại? Dương Ngự mở miệng hỏi. Hắn rất nảy sinh tân địa về sau hai vị này sư phó muốn bắt đầu thanh tú bọn họ thao tác mở ra. Làm thịt đường này phí. Chỉ là Dương Ngự không nghĩ tới là. Có một đội ngũ quân sĩ đang tại phía trước nghiêm. Ngài khỏe chứ? thỉnh hỏi các ngươi xe là đi đến Everest khu sao? Vâng, như thế nào? Lái xe hồ sư phó thần sắc bỗng nhiên địa hơi khẩn trương lên. Chúng ta nơi này có một bộ phận cứu viện vật tư cần khẩn cấp vận chuyển đi đến Everest. Cần các ngươi phải trợ giúp. Một vị quan quân thần sắc vô cùng nghiêm túc mở miệng nói. Everest, chỗ đó phát sinh chuyện gì? Dương Ngự thần tình rồi đột nhiên ngưng trọng. Tuyết Lở, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.